Nghe xem, là thời gian đang hát, chương 57, người ta còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm Trương Thiên Nhất và Lục Khải xuất phát, Vương Tiến Tiến nói với cha mẹ đi du lịch cùng Trương Thiên Nhất, sau đó mang theo mấy bộ quần áo đến ở nhà Nguyệt Lượng vài ngày, mấy hôm nay có thể xả láng ở đây rồi. Tóm lại chính là Vương Tiến Tiến vừa đi, Nguyệt Lượng ngồi trên sàn bắt đầu khóc. Cái tên này, phá hoại xong rồi không biết thu dọn. Rốt cuộc chờ mong được đến ngày cha mẹ Hướng Nghiên rời thành phố hát, Vương Tiến Tiến cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy vội tới nhà Hướng Nghiên. Đi dạo phố, ăn cơm, mọi thứ đều giống như bình thường. Nhưng mà sau khi trở về nhà, vừa vào nhà, Hướng Nghiên giày cũng không cởi, trực tiếp ấn Vương Tiến Tiến vào cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói. Nghe nói sau khi tốt nghiệp em phải kết hôn, Vương Tiến Tiến lắc đầu. Không kết, Hướng Nghiên lại tiến về phía trước một bước, vậy trong tương lai cũng muốn phải kết hôn. Không kết, không kết, Vương Tiến Tiến có chút sợ hãi, đây là chuyện gì tới? Ban ngày còn vui vẻ lắm mà, Hướng Nghiên lui về phía sau từng bước, chị nói cho em biết Vương Tiến Tiến, nếu em muốn kết hôn, em cút sớm cho chị, ấy, đó không phải chỉ là em thuận miệng nói thôi sao, chị đừng giận. Kéo tay túm váy ôm đùi, còn thiếu quỳ xuống đất dập đầu với Hướng Nghiên một cái. Sau này thuận miệng cũng không cho nói. Biết rồi, người hầu Vương Tiến Tiến hầu hạ học tỷ đại nhân đổi giày, lại khúm na khúm núm theo sát ở phía sau, một câu cũng không dám nói. Bỗng nhiên Hướng Nghiên xoay người, đối mặt với cô mỉm cười một cái. Vậy em nói xem, chị nên trừng phạt thế nào đây? Vương Tiến Tiến khẽ nhíu mày, biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng đau đớn nói. Phạt em yêu chị cả đêm đi, cái này không có lương tâm mệt chết em luôn, mệt đến mức ngày mai em không rời giường được thế nào? Đủ độc ác rồi chứ? Sao chị lại cảm thấy cái này ngược lại có lợi cho em nhỉ? Sao lại có thể? Vương Tiến Tiến cười vô hại. Hướng Nghiên tiếp tục đi về phía phòng ngủ, mới vừa đi được hai bước quay đầu lại nói. Chị có một ý rất hay. Cái, gì? Vương Tiến Tiến không tự chủ được mà nói lắp, bởi vì thấy ánh mắt Hướng Nghiên nhìn mình quá mức gian xảo, nụ cười kia quá mức nguy hiểm, dự cảm bất hảo lại nổi lên trong lòng. Ánh mắt của Hướng Nghiên nhìn Vương Tiến Tiến từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần, cuối cùng nói với cô. Cởi quần áo ra, sao? Vương Tiến Tiến bỗng chốc run sợ cả người, do dự không muốn động tay, Hướng Nghiên lại ho một tiếng, cô mới chậm rãi cúi đầu. Vâng, một tiếng, chiếc áo thun cổ tròn đã bị cởi. Cô cầm áo thun che trước ngực cẩn thận hỏi. Học tỷ quần không cần cởi chứ? Hướng Nghiên giật lấy áo thun của cô thuận tay ném sang một bên. Cởi toàn bộ đều cởi, một cái cũng không được để lại. Hả? Vương Tiến Tiến một tay che áo lót màu hồng nhạt của mình, tay kia thì túm chiếc quần đùi của mình. Mấy thứ đồ lót sẽ không cởi chứ? Muốn chị tự mình ra tay à? Không, không cần. Vương Tiến Tiến cắn răng dẫm chân một cái, bất cứ giá nào, không phải là cởi hết đứng trước mặt học tỷ sao? Có cái gì ngại ngùng chứ? Có chuyện gì ghê gớm đâu? Thần là một công ưu việt hơn người, có thể cởi quần áo người khác, đương nhiên cũng phải định bụng bị người khác cởi rồi. Ừ, không có chuyện gì đáng ngại, nhưng luôn bị người ta nhìn chằm chằm mà cởi có chút không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trên người Vương Tiến Tiến chỉ còn lại chiếc quần lót in hình hoạt hình của cô. Học tỷ, ừ, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hướng Nghiên, Vương Tiến Tiến định nói mấy câu tốt xấu gì cũng để lại cái quần lót gì đó, lại nuốt trở về trong bụng. Nơm nớp lo sợ nói, không có gì, nhanh chóng cởi, nhanh chóng lấy tay che bộ phận quan trọng. Xong rồi, cởi xong rồi. Sau đó thế nào? Sau đó, ánh mắt của Hướng Nghiên tiếp tục lưu luyến trên người Vương Tiến Tiến, nhìn đến Vương Tiến Tiến vô cùng sợ hãi. Sau đó đi tắm đi. À, Vương Tiến Tiến nóng lòng rời khỏi phạm vi tầm mắt của Hướng Nghiên, chạy vào phòng tắm. Ở chung lâu mới phát hiện, học tỷ hoàn toàn là sói đội lốt cừu, dịu dàng gì gì đó, toàn bộ bị ngụy trang dưới bề ngoài thiên sứ, thật ra trong lòng chị ấy chính là một con ác quỷ nhỏ mới đúng. 55.555, cũng không biết bây giờ chị ấy muốn làm gì. Nhưng mà nếu kêu cô vào phòng tắm, vậy hẳn là muốn đi tắm, cái này không thể sai được. Vương Tiến Tiến xoay đầu thấy Hướng Nghiên không đi theo lại, vội đi tắm, tắm xong rồi có lẽ học tỷ sẽ cho mình áo ngủ mặc. Điều chỉnh xong vòi nước nóng, Vương Tiến Tiến đứng dưới vòi sen chăm chú tắm rửa, xoay người đi lấy xà phòng, chưa kịp cầm chắc, liếc mắt một cái thấy Hướng Nghiên dựa ở cửa khóe miệng mỉm cười nhìn mình. Tay Vương Tiến Tiến run lên, xà phòng rơi xuống đất nổi lên một ít bong bóng. Cuống quýt tùy tiện che lấy cơ thể, Vương Tiến Tiến nói. Học tỷ, chị đứng ở đó nhìn em làm chi? Chị như vậy, giống như một tên biến thái. Thế như vậy sẽ không biến thái chứ? Hướng Nghiên nói xong cởi quần áo của mình, từ từ đi về phía Vương Tiến Tiến. Vương Tiến Tiến nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, định bước tới ôm lấy Hướng Nhiên, lại thấy chị ấy xoay người nhặt cục xà phòng rơi ở trên mặt đất. Sàn nhà không cần xà phòng đương nhiên phải dùng như thế này mới đúng. Nói xong, Hướng Nhiên nắm chặt xà phòng cẩn thận thoa lên người Vương Tiến Tiến. Vương Tiến Tiến sừng sốt trong chốc lát cũng học theo Hướng Nhiên thoa bọt lên người chị ấy. Học tỷ, bốn mắt tiếp xúc trong mắt lóe lên ánh sáng. Dòng nước ấm áp phủ lên người, Vương Tiến Tiến không nghĩ nhiều nữa, thân thể đã sớm hành động theo bản năng. Ngực kề sát lại, nụ hôn của Vương Tiến Tiến rơi trên môi Hướng Nhiên, một tay vòng lấy thắt lưng cửa chị ấy, nghiêng người dựa qua đó, Hướng Nhiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo cùng trước ngực cực nóng hình thành sự đối lập rõ ràng, kích thích các giác quan của chị ấy. Dường như cứ tiếp tục như vậy. Ngay lúc Hướng Nhiên đang miên man suy nghĩ, một chân không tự giác đã cuốn lấy eo của Vương Tiến Tiến, mà tay của Vương Tiến Tiến cũng không biết từ khi nào thì đi xuống phía dưới chị ấy. Đợi đã, chúng ta trở về giường. Hướng Nhiên yếu ớt nói. Vương Tiến Tiến ngừng động tác trên tay lại, bế lấy Hướng Nhiên đi về phòng ngủ, vừa đi còn vừa nói. Sao chị không tò mò em có sức mạnh như vậy có thể bế chị lên à, vì sao phải tò mò trước đó không phải em cũng chưa từng bế. Vương Tiến Tiến nhất thời cười lên. Ồ thì ra vốn lần đó chị biết, còn nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì? Hướng Nhiên tức giận trừng mắt nhìn cô một cái. He he, đã biết, ôm lấy Hướng Nhiên bổ nhào lên giường, Vương Tiến Tiến liền áp sát qua đó một trận hôn cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc bàn tay của Vương Tiến Tiến hướng về phía dưới của Hướng Nhiên, tay Hướng Nhiên cũng đưa đến giữa hai chân của cô. Vì thế cô đành phải rút tay về bắt lấy tay Hướng Nhiên. Học tỷ, em còn nhỏ. Vương Tiến Tiến đương nhiên biết Hướng Nhiên định làm gì, tùy tiện nói một cái cớ. Ngoại trừ ngực nhỏ một chút, chỗ nào nhỏ. Hướng Nhiên thuận thế xoay người lên trên Vương Tiến Tiến, tiếp tục tấn công. Vương Tiến Tiến vừa ngăn lại vừa kêu. Học tỷ, đừng như vậy mà. Sau đó quả nhiên Hướng Nhiên dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Tiến Tiến hỏi. Em đây là giữ lại cho ai thế? Không cho ai. Vương Tiến Tiến cuống quýt lắc đầu, suy nghĩ câu này có vấn đề, lại nói tiếp. Không đúng không đúng, giữ cho chị, nhưng mà, em vẫn chưa có chuẩn bị, nếu là giữ cho chị em còn chuẩn bị gì nữa? Hay là em đã sớm cho người khác? Sao lại có thể? Vương Tiến Tiến vừa kích động liền buông lỏng tay của Hướng Nhiên, hai tay chống lên giường định ngồi dậy. Kết quả vừa buông tay, tay của Hướng Nhiên liền nhân cơ hội đi vào. Như vậy, bây giờ cho chị đi. Đau, đau đau đau đau. Nước mắt của Vương Tiến Tiến cũng đã chảy ra, đành phải nằm trở lại trên giường. Ngón tay chạm vào lớp chướng ngại kia, trong lòng Hướng Nhiên rung động. Lại thấy Vương Tiến Tiến cả nước mắt cũng rớt xuống, cũng không dám động đậy nữa. Đau lắm à, Vương Tiến Tiến cắn cắn môi. Có một chút, vậy chị lấy ra, Vương Tiến Tiến rưng rưng khẽ gật đầu. Hướng Nhiên rút ngón tay ra, thấy đầu ngón tay dính một ít máu, bỗng nhiên cong khóe miệng hỏi. Chị làm em bị chảy? Chắc không có, ồ, vậy chắc chắn là em tới tháng rồi. Vương Tiến Tiến há miệng á khẩu thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là trả thù trắng trợn mà, cô lại không thể đá Hướng Nhiên xuống giường. Học tỷ, Vương Tiến Tiến lau nước mắt, chị đừng ức hiếp người khác như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Hướng Nhiên do dự lại đưa tay về phía trước, Vương Tiến Tiến lùi về phía sau, mới động đậy một chút đã bị Hướng Nhiên đè lại. Như vậy có dễ chịu hơn một chút không? Nói xong, cúi đầu hôn vào nơi đó. Trong đầu Vương Tiến Tiến lập tức trống rỗng. Hơi thở mật thiết bao trùm lên mảnh đất mềm mại kia, nhiệt độ đó giống như có thể hòa tan người ta, cảm giác khác thường dọc theo bụng đi lên, lan ra khắp cơ thể. Không giống với cảm giác muốn ôm Hướng Nhiên lúc trước, lúc này đây. Là cảm giác làm cho mình vừa xa lạ lại mãnh liệt, càng muốn Hướng Nhiên hơn. Học tỷ, cảm giác được tay của Hướng Nhiên lại đi vào lần nữa, Vương Tiến Tiến kêu khẽ một tiếng. Ừm, như vậy có dễ chịu chút nào không? Còn đau không? Tốt hơn nhiều, Vương Tiến Tiến đỏ mặt. Học tỷ, sao chị giống như rất có kinh nghiệm, không phải là trước kia chị đã làm với người khác rồi đó chứ? Hướng Nhiên đột nhiên tăng thêm lực, đương nhiên không phải, em cũng đừng quên, ngay cả chú hội chị cũng có thể đậu, đủ để chứng minh năng lực học tập của chị cao thế nào, những chuyện này còn không phải rất đơn giản sao? Vậy sao, Vương Tiến Tiến còn định nói cái gì nữa, nhưng động tác của Hướng Nhiên ảnh hưởng suy nghĩ của cô. Như vậy, đúng không, hay là như vậy, chắc là thế này, Hướng Nhiên vừa chuyển động, vừa hỏi cảm giác của Vương Tiến Tiến. Đương nhiên Vương Tiến Tiến sẽ không nói cho chị ấy, nếu nói cho Hướng Nhiên biết, vậy mình sau này còn có ngày xoay người sao? Không đúng, lát nữa em sẽ dậy. Dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, à, nói xong cô vội ngậm miệng lại, sợ không cẩn thận lại kêu ra tiếng. Xem ra là như vậy. Hướng Nhiên cười mờ ám, dừng lại ở chỗ đó. Vương Tiến Tiến đành phải cắn chặt răng, nắm chặt lấy ga giường, gắt gao nhắm mắt lại, không phát ra một âm tiết nào nữa. Hướng Nhiên có chút ủ rũ, em cho một ít phản ứng được không? À, thừa lúc khoảng trống chị ấy ngừng lại, Vương Tiến Tiến cuối cùng lên tiếng. Em lại kêu, à kêu cái gì? Nói nhảm kêu, à kêu, Hướng Nhiên nhịn xúc động muốn đá Vương Tiến Tiến xuống giường, khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước hỏi. Không nghe lời phải không? Không có, học tì. Chị mệt không? Hay là chúng ta đổi chỗ đi? Hướng Nhiên không để ý tới cô, đột nhiên gia tăng tốc độ của tay. Cho em không nghe lời. Cho em học người khác kết hôn. À, học tì, em, sai, Vương Tiến Tiến vừa khóc vừa không nhịn được kêu ra tiếng. Đây là cưỡng gian không thành ngược lại bị ích trong truyền thuyết sao? Tác giả, rất không trong sáng. Cái này không phải là tôi viết đâu. Cái này không phải là tôi viết đâu. Cũng không phải là mình edit đâu, cách chương.